Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410, chương 208, một vòng bộ một vòng âm mưu. Tới Thiền Trung học cao nhị lớp 4, các cùng Izayoi Miku cùng với của nàng Thủy Tinh cung nhóm tiếp tục dừng ở Vui Matsuyama trên đỉnh núi. Tuy là ở giữa xảy ra gặp phải giặc cướp như vậy cẩu huyết vô cùng tai họa. Bất quá ở Izayoi Miku đứng ra dưới phi thường dễ dàng liền chuyển nguy thành an. Thuận tiện còn phô bày một cái Izayoi Miku cái kia vô địch âm nhạc ma túy. Để những cái này không biết chân tướng sự thật vây xem quần chúng đại thán thần kỳ. Người biết nội tình kỳ thực cũng không ít. So với Như Lai Thiền Trung học cao nhị lớp 4 tiểu đội chủ nhiệm phụ đạo viên Tiểu Châu lão sư kỳ. Thực chính là biết tình huống. Trong quá khứ nàng có thể không phải tinh tướng. Nhưng là ngày hôm qua bị Izayoi Miku hạ tinh thần ám chỉ khống chế được về sau. Tiểu Châu lão sư có thể biến thành Izayoi Miku siêu cấp nằm vùng. Mà hiện tại, thừa dịp các tư tán du lãm đỉnh núi thời điểm, Tiểu Châu lão sư đang ở một chỗ bí ẩn góc nhận lấy Izayoi Miku giáo dục. Đưa cái này cho các nàng uống vào. Xác định các nàng toàn bộ uống cạn sạch rồi trở về nói cho ta biết. Biết không? Trong góc, Izayoi Miku mang so với nàng còn thấp một ít Tiểu Châu lão sư cầm khẽ cười nói. Tiểu Châu lão sư ngốc lăng ngây ngẩn gật đầu nhận lấy Izayoi Miku tay nước bên trong tinh bình. Thủy tinh trong suốt trong bình chứa một loại đạm lam sắc vô vị dịch thể. Đó là Izayoi Miku tìm đại giới tiễn dùng rất nhiều thủ đoạn. Từ chuyên môn đối phó tinh linh, gem club trong tay làm được có thể cho tinh linh trong một đoạn. Thời gian mặt vô lực nói tạm thời biến thành người bình thường đặc thù dược thủy. Nàng nhưng không biết, cái này dược thủy trên thực tế là gem club cố ý bán cho của nàng. Bởi vì đến từ nước Anh tổng bộ, gem club chấp hành quan một trong gem có một cái đại kế hoạch. Đối phó các tinh linh, mà Izayoi Miku bất chi bất giác đã rơi vào rồi bẫy dập. Izayoi Miku nhãn thần chiếu lấp lánh nói ra, đúng rồi. Còn có cái kia con rán con dẹp một dạng nam nhân. Cũng muốn để hắn uống xong loại này dược thủy. Đến lúc đó ta sẽ nhường hắn hối hận không nên đụng tới ta. Ngày hôm qua Masrun đụng tới chuyện của hắn vẫn để Izayoi Miku canh cánh trong lòng. Hơn nữa nàng muốn tiến công chiếm đóng origami các nàng nhất định phải vượt qua Masrun cái này. Một cái khe. Cho nên hắn không chút do dự cũng muốn Tiểu Châu lão sư đối với Masrun xuất thủ. Ngày hôm qua ngắn tiếp xúc để cho nàng biết Masrun trên người là có ma lực tồn tại. Như vậy loại này đặc thù dược thủy ở Izayoi Miku xem ra cũng có thể đối với Masrun hữu hiệu. Ân, ngài mệnh lệnh, ý chí của ngài, sứ mạng của ta, trách nhiệm của ta, Tiểu Châu lão sư ngơ ngác nhẹ giọng hồi đáp. Biểu thị nàng sẽ liều lĩnh hoàn thành Izayoi Miku yêu cầu. Tốt, miễn là ngươi hoàn thành, ta là nhất định sẽ thưởng cho ngươi. Izayoi Miku hài lòng gật đầu. Phía sau nàng vẫn theo của nàng các cô gái từng cái ghen tị nhìn về phía bị khống chế được Tiểu Châu lão sư. Ở những nữ hài tử này trong lòng đại khái lại sẽ bên ngoài các nàng phía sau cung trong đại chiến. Mặt lại sẽ tăng thêm một gã thành viên mới. Cho nên từng cái mới có thể dùng cái loại này đối đãi mới địch nhân hoặc là mới đồng minh nhãn thần. Nhìn nàng, chỉ có một nữ hài ngoại lệ. Đó chính là Đại Bỉ Tĩnh Di. Vị này thiên cung thành phố phó thị trưởng nữ nhi ở Izayoi Miku không nhìn thấy địa phương. Gần nhất một mực cùng một đám người liên hệ. Mà đám người kia cũng cho nàng và Izayoi Miku trong tay giống nhau như đúc đặc thù dược thủy. Chỉ là bất đồng chính là những người đó nói miễn là nàng đem loại này dược thủy cho Izayoi Miku. Uống xong, như vậy Izayoi Miku sẽ vĩnh viễn thuộc về nàng. Đây đối với yêu cực kỳ Izayoi Miku Đại Bỉ Tĩnh Di tới nói không có so với cái này lớn hơn dụ hoặc. Đi qua vài ngày nàng vẫn bồi hồi phản bội tỷ tỷ đại nhân cùng đạt được tỷ tỷ đại nhân hai cái này. Nàng tự cho là đúng ở giữa. Chỉ là tựa hồ là hôm nay Izayoi Miku đối với Tiểu Châu lão sư việc làm kích phát rồi nội tâm nàng. Khát ngắm, để vẫn do dự bất định nàng quyết định xuất thủ. Tỷ tỷ đại nhân nhất định là ta. Loại này dược thủy là ngay cả ba ba đều tín nhiệm sợ cái kia chút trong tay người lấy được. Chắc là thật sự có bọn họ nói cái chủng loại kia công hiệu. Tỷ tỷ đại nhân muốn dùng dược thủy tới bắt được mấy cô gái kia. Xem ra bọn họ nói là sự thật. Loại này dược thủy có thể cho ta vĩnh viễn đạt được tỷ tỷ đại nhân. Đại bỉ tĩnh di nhìn chằm chằm bị tiểu châu lão sư cầm trong tay, gem club đặc thù dược thủy. Như vậy dược thủy nàng cũng có một chai. Hiện tại đang đặt ở của nàng bao bao bên trong. Izayoi Miku cười híp mắt nhìn chằm chằm tiểu châu lão sư cầm dược thủy ly khai tự cho là có thể. Thuận lợi giết chết Masrun đạt được origami các nàng thời điểm. Nàng nhưng không biết trên thực tế chính cô ta cũng bị người theo dõi. Đây chính là Gem Club Gem hay là liên hoàn kế hoa. Lợi dụng tình báo biết được Izayoi Miku thân phận chân thật. Sau đó cố ý tiết lộ ra loại này đối với tinh linh đặc thù dược tề cho nàng để cho nàng cầm loại vũ. Khi bí mật này đi đối phó công chúa Nhất Phương. Ngay sau đó lại lợi dụng bên người nàng thân mật phía sau cung thành viên tới tính kế nàng. Phải biết rằng Gem Club người hiện tại nhưng là vẫn nằm vùng ở Fura giã phụ cận. Còn muốn cái này cái kế hoạch một ngày thành công nhân mã của bọn hắn liền ngay lập tức sẽ hàng lâm. Đem hết thảy tinh linh một lưới bắt hết. Mà ở Gem Nhất Phương nhận thức vì là tối trọng yếu kỳ thực chính là cái loại này đặc thù dược thủy. Miễn là thực sự có thể cho tinh linh tạm thời mất đi ma lực. Như vậy khống chế được ý nghĩ của các nàng có thể thành công. Hiện tại Gem Club trong tổng bộ nhưng là giam giữ một gã tinh linh. Loại này dược thủy là ở trên người nàng từng thu được thành công. Đây mới là Gem lớn nhất lòng tin chỗ. Toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Bất kể là Izayoi Miku âm mưu, vẫn là Gem Club Gem âm mưu, lúc này còn cũng không có toàn. Diện bạo phát, cho nên tất cả hiện nay vẫn là cứ theo lẽ thường trong tiến hành. Ở tiểu châu lão sư sau khi rời đi, Izayoi Miku thu thập xong tâm tình cười khanh khách cùng của nàng thủy tinh cung đàn nhóm đi xuống. Núi, mục đích đã đạt đến. Tạm thời thì không cần ở chỗ này không có gì cả trên núi. Còn như nàng kế hoạch, Izayoi Miku cảm thấy một ngày thành công tiểu châu lão sư tự nhiên sẽ thông báo nàng. Nàng không cần thiết ngốc tại chỗ này nhìn chằm chằm tình thế phát triển. Vậy đại khái coi như là nàng siêu cường lòng tự tin biểu hiện a. Còn bất quá hiện tại Izayoi Miku không biết là... Chẳng những ngoại trừ nàng và Gem Club theo dõi Masrun cùng Origami các nàng. Còn có một vài người cũng theo dõi Masrun bọn họ. P.S. Mấy ngày nay trở về lão gia quá thanh minh tiết. Tiểu quả táo là chiều sán người. Mà chiều sán nhân thanh minh là so với Tết âm lịch còn náo nhiệt quốc gia đại sự. Cho nên mấy ngày nay cập nhật có thể sẽ không ổn định. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.